Mặc dù anh đang mắng cô, nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười, tâm tình lại mềm mại, mà cô vẫn là dùng cặp mắt lam kia nhìn anh, chỉ nhìn anh. Trong mắt cô chỉ có Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net